Xin chào mọi người. Ác cảm ơn bạn Hùng Thanh Hùng. Bạn đã hết tháng hội viên YouTube rồi bạn đăng ký lại để ủng hộ ác. Cảm ơn Hùng Thanh Hùng đã ủng hộ ác rất nhiều. Cảm ơn nhé, Hùng Thanh Hùng. Ma Hoàng Trác Nhất Phạm, tập 111. Cạc cạc cạc. Mặt trời ngã về chiều tây, tiếng quạ đen chói tai truyền khắp nơi, bốn phương tám hướng chỉ có đầy quạ, bị mùi máu tươi gây mũi nơi này hấp dẫn, ào ào xoay quanh trên không trung, thật lâu không rời đi. Hoàng Phủ Thanh Thiên xa xa nhìn Trác Phàm biến mất, từng ngụm thở hổn hển, đầy vẻ không cam lòng. Lễ Hán cầm đầu, trăm nhà bố trí mai phục, ra hết toàn lực, cuối cùng gần như toàn quân bị diệt, thế mà vẫn không giết được Trác Phàm, thật sự là để hắn mất hết thể diện, mất hết uy nghiêm vương giả trước mặt tất cả mọi người. Qua trận chiến này, tiếng xấu lưu lại, hắn chả thế nào có tư cách để phụ thân hắn sớm thoái vị, đoạt chức vị gia chủ được đây. Hay à... Vừa nghĩ tới đây, Hoàng Quý Thanh Thiên ngửa mặt lên trời thét dài. Ba người U Vũ Sơn ngã trên đất, không động đậy nổi, nhìn Hoàng Phủ Thanh Thiên phẫn uất, không một ai dám động đậy. Sợ quấy rầy tới hắn, hắn lại giận cá chém thớt thì anh lờ. Đại công tử, đột nhiên một giọng nói thăm dò vang lên. Mọi người quay đầu nhìn thấy Nghiêm Phục đang cùng con cháu gia tộc phụ thuộc run như cầy sấy đi đến. Quay đầu lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn, Hoàng Quốc Thanh Thiên xì cười ra tiếng. Mạng các ngươi thật lớn à, chết bao nhiêu người, mấy trăm thiên huyền đều chết trận. Một đám đoán cốt cảnh các ngươi thế mà còn sống, thực đúng là tổ phần bốc lên khói xanh, các cụ gánh còng lưng à. Nghiêm Phục lập tức trì trệ, mấy người còn lại cũng liếc nhìn nhau, trong lòng tràn đầy lo sợ, cúi thấp đầu, không ngừng run rẩy. Nhưng cuối cùng, Nghiêm Phục vẫn nghiến răng, quỳ rạp xuống đất, mà bọn người còn lại nhìn thấy thế, cũng liền ào ào quỳ xuống. Đại công tử, thứ tội, vừa mới rồi là chúng ta bị tên quái vật kia dọa sợ, kết giới còn chưa khởi động nên đã chạy đi, cho nên các người mới còn sống sót. Biết tất cả, nhưng Hoàng Vũ Thanh Thiên không sợ đợi Nghiêm Phục nói hết lời, đã cười lạnh thành tiếng. Nghiêm Phục bị dọa đến run rẩy, gượng gượng gật đầu. Thế nhưng nghe được lời này, Hoàng Vũ Thanh Thiên chỉ khinh miệt nhìn bọn hắn. Từ nơi xa, Nghiêm Bán Quỷ đã giống như muốn thành lý môn hộ mà mắng to: Nghiêm Phục, người giỏi lắm, thật sự là mất hết mặt mũi, dược vô định chúng ta, uổng cho ngươi còn có thù giết sư phụ với tên quái vật kia. Thế mà hắn đánh tới, ngươi lại là kẻ chạy trước nhất, thật sự là kẻ tiểu nhân, ham sống sợ chết. Đại công tử, ta làm sư huynh, dạy bảo không nghiêm, ngài muốn xử phạt hắn như thế nào để có thể đòi mà hắn cũng được. Dược vô định chúng ta không chấp nhận loại người này. Nghiêm Bán Quỷ hét lớn, bộ dáng đau lòng nhức ách. Nghiêm Phục thì nuốt một ngụm nước bọt, bị dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy, đồng thời càng thêm hận. Nghiêm Bán Quỷ nói là răn dạy hắn, chẳng bằng là nói cho tất cả mọi người đều biết, nói cho điện chủ Nghiêm Bá Công nghe. Đệ tử nhà bọn họ lâm trận bỏ chạy, nếu Hoàng Vũ Thanh Thiên không thuận lòng muốn giết bọn họ, ai có thể ngăn được đây? Lại còn là vạn chúng nhìn trừng trừng, trăm người trảm người giữ với điện, giữ với điện dám tìm Đế Vương Môn tính sổ hay sao? Đã không dám, vậy chỉ có thể nhận sợ. Nhưng nhận sợ cũng phải có uy thế, nhận sợ phải làm thế nào để người trong thiên hạ không thể xem thường Dược Vô Điện. Nghiêm Bán Quỷ nói rất tốt, trước tiên là răn dạy đệ tử phạm sai lầm, chẳng những giữ thể diện cho Dược Vô Điện, còn thuận nước đẩy thuyền để Hoàng Vũ Tâm Thiên xử lý, chính là tân bốc Đế Vương Môn, lấy đó để tỏ rõ ý coi như thiên lôi Đế Vương Môn sai đâu đánh đó. Cứ như vậy, Hoàng Vũ Tâm Thiên giết Nghiêm Phục cũng không có gì đáng trách, bởi vì đây là Dược Vô Điện trao cho Hoàng Vũ Tâm Thiên toàn quyền xử lý, mặc kệ kết quả như thế nào, Dược Vô Điện giữ được mặt mũi, quan hệ hai nhà cũng được rút ngắn, tốt biết bao nhiêu. Chỉ có Nghiêm Phục là vật hy sinh. Mấu chốt là sau đó, Nghiêm Bá Công sẽ cực kỳ tán dương Nghiêm Bán Quỷ vì trí điện chủ điện hạ. Đương nhiên, Dược Vô Điện không phải là càng được cam đoan hay sao? Nghiêm Phục hung hăng nghiến răng, hắn chịu đựng không phát tác, vẫn cứ cung kính nằm rạp trên đất. Hoàng Vũ Thanh Thiên nào không biết là hắn suy nghĩ gì, nhưng chỉ cười nói: thôi, sau trận chiến này chúng ta đã quá thương tổn rồi, giờ chính là lúc cần dùng người. Nghiêm Phục là luyện a sư, hắn có thể nói giết thì giết sao, hắn có thể còn sống có tác dụng đối với chúng ta. Đại công tử khoan hồng độ lượng, chuyện của bó qua, sư đệ vạn phần cảm tạ. Nghiêm bán quỷ cùng kính nói, sau đó quay về phía Nghiêm Phục trách mắng. Nghiêm Phục, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau tạ ơn đại công tử ân không giết. Nếu không, kẻ như ngươi, cho dù đại công tử tha cho ngươi, thì sư huynh ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Nghe được lời này, Nghiêm Phục tức mình, thật hận không thể xông lên cho hắn hai cái bàn tay. Ngay từ đầu ném lão tử ra, thân là đồng môn, cầu tình đã không còn muốn hắn xử lý ta. Giờ thì nói như kiểu hắn là ân nhân của ta, cái thứ mồm mép nịnh bợ, khoa tay múa chân, bố mày nhổ vào. Cứ chờ xem, phần tình nghĩa này của ngươi, lão tử sớm muộn cũng trả lại đầy đủ cho ngươi. Nghĩ như vậy, nhưng Nghiêm Phục vẫn là cung kính, cảm động đến rơi nước mắt bái sâu, cảm tạ đại công tử không giết, đa tạ sư huynh ân nâng đỡ. Hai người gật đầu, tất cả đều vui vẻ tiếp nhận một bộ trẻ nhỏ dễ dạy. Được rồi, các ngươi còn ngây ngốc ra đó làm gì, còn không mau đi xem xét thương thế ba người bọn họ. Hoàng Vũ Thanh Thiên chỉ ba người U Vũ Sơn quát lớn. Nghiêm Phục gật đầu, vội vàng đứng dậy, đầu tiên từ trong giới chỉ lấy ra một viên đan dược đưa cho Hoàng Vũ Thanh Thiên, sau đó mới mang thêm mười mấy người còn lại đến chỗ ba người U Vũ Sơn xem thương thế cho ăn đan dược. Hoàng Vũ Thanh Thiên nhìn bóng lưng cung kính của Nghiêm Phục thầm gật đầu. Tiểu tử này rất có ánh mắt, biết nên đưa đan dược cho ai trước. Có điều rất nhanh, Hoàng Vũ Thanh Thiên lại thở dài, đầy mặt u sầu. Bây giờ Trác Phàm đã rời đi, toàn bộ Thú Vương Sơn lớn như vậy, không biết anh trốn ở chỗ nào, muốn đi tìm anh còn khó hơn cả mò kim đáy bể. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Vũ Thanh Thiên nhíu mày, trong tay lóe lên ánh sáng, vừa xuất hiện ra một ngọc giản u quang. Đây là ngọc giản Lãnh Vô Thường đưa cho hắn, mà lại từng liên tục căn dặn, trừ phi đến lúc vô kế khả thi, nếu không thì không thể xem. Nhưng bây giờ hắn không phải là vô kế khả thi, mà chính là cho dù có muôn vàn thủ đoạn cũng không tìm được đối tượng mà thi triển. Trác Phàm sao thể lần thứ hai rơi vào cùng một cái bẫy chứ? Huống hồ hắn còn chẳng biết Trác Phàm đang ở đâu. Bất đắc dĩ thở dài, Hoàng Vũ Thanh Thiên nhìn ngọc giản trong tay, chần chờ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đưa nguyên thần vào xem xét. Lấy ngựa chết làm ngựa sống mà, không biết Lãnh Tiên Sinh sẽ thần cơ diệu toán như thế nào. Rất nhanh hắn mở to hai mắt cười to. Thì ra là thế, Lãnh Tiên Sinh thực là thần toán, điểm này mà cũng tính tới. Ha, Trác Phàm, mặc cho ngươi có đủ loại giả hoạt, cuối cùng cũng không chạy thoát khỏi nổi lòng bàn tay của Bổn Công Tử. Hay da, giật thần đan. Đúng lúc này, một tiếng kinh ngạc vang lên. Tuy tiếng nói này rất nhỏ, có ý đè thấp lại, nhưng vẫn bị Hoàng Vũ Thanh Thiên nghe thấy. Hoàng Vũ Thanh Thiên liền giật mình, quay đầu nhìn lại, lại chính là thấy Nghiêm Phục đưa lưng về phía tất cả mọi người. Toàn thân run rẩy là do kích động, liền hét lớn, Nghiêm Phục, ngươi đang làm gì? À, không có cái gì. Nghiêm Phục cứng đờ xoay người, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, hai tay còn giấu sau lưng. Hoàng Vũ Thanh Thiên lại lùng nói, ngươi cầm trong tay cái gì, giao lên đây. Nghiêm Phục ứa mồ hôi lạnh, chần chờ nửa ngày, biết rốt cục không thể gạt được, đành nhếch miệng cười khó coi, cầm lấy giới chỉ trữ vật đến trước mặt Hoàng Vũ Thanh Thiên, cùng kính dâng lên. Chúc mừng đại công tử, ta tìm được bát phẩm linh đan, giật thần đan, bốn viên thuốc, không thiếu một viên. Tìm được chỗ nào đó? Hoàng Vũ Thanh Thiên sáng bừng mắt lên, vội vàng cầm lấy giới chỉ, kiểm tra qua, quả nhiên là bốn bình giật thần đan. Nghiêm Phục chỉ vào một cánh tay gãy đã khô máu, cung kính nói, khởi bẩm đại công tử, chiếc nhẫn này là từ cánh tay kia, ta nghĩ đó không phải là cánh tay Trác Phàm bị ta xé xuống sao? Hoàng Vũ Thanh Thiên hơi run run nói, rồi lại vẽ mặt không tốt nữa ra. Người rất biết cách tìm đó, liếc một cái đã nhận ra đó là cánh tay Trác Phàm sao? Hay là nói, lúc Bổn Công Tử đang giao chiến với Trác Phàm, ngươi đứng nhìn từ phía xa, đợi đến khi hai người chúng ta lưỡng bại câu thương mới đến tìm bảo vật, đúng không? Đại công tử, mình xét, ta vạn vạn lần không dám. Nghiêm Phục run rẩy, vội vã quỳ rạp trên đất, đầu đã toát đầy mồ hôi lạnh, không dám sao? Hoàng Vũ Thanh Thiên cười tà mị một tiếng, nhìn bốn chiếc lọ lạnh lùng nói, nếu ngươi không dám, vậy phong ấn trên bốn chiếc lọ là do ai giải trừ chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn hoán đổi đan dược trong mấy cái lọ này sao? Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ Thanh Thiên thử dùng thần thức lĩnh xem một phen, thấy đan dược bên trong hoàn hảo như lúc ban đầu mới yên lòng. Nghiêm Phục bị dọa đến run lên cầm cập, vội vã giải thích, đại công tử, mình xét, ta chỉ là muốn xác nhận xem đan dược trong bình phải chăng là dịch thần đan hay không, mà lại ta thân là luyện đan sư muốn mở mang kiến thức xem bát phẩm linh đan là như thế nào. Hoàng Vũ Thanh Thiên nhìn chằm chằm hắn đến khi toàn thân hắn mồ hôi lạnh ướt sũng người mới thản nhiên nói, Ngươi nghe kỹ cho ta, bây giờ là lúc dùng người, việc này tạm thời coi như thôi đi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bất luận thứ gì, chỉ có ta cho ngươi, ngươi mới có được động tới, nếu không nhìn cũng không thể nhìn, nghe rõ chưa? Vâng, Cảnh Tuân đại công tử dạy bảo. Nghiêm Phục vội vã gật đầu, chà chà mồ hôi lạnh. Hoàng Vũ Tam Thiên lạnh nhạt gật đầu, tiếp đó lấy ra đan dược khôi phục. Sau khi khôi phục, có thể tự do đi lại, mới nhìn qua đám người U Vũ Sơn, cười tự tin nói. Các người thấy không, bổn công tử đã nói rồi, đan dược mất đi, sớm muộn cũng sẽ lấy lại được. Và tần đan, ba người cùng kích động kêu lên. Trước Trấn Quốc Thạch, Hoàng Vũ Tam Thiên trở nên kích động, hắn lo lắng thằng ranh con Hoàng Vũ Tam Thiên này chỉ tìm được một bình dịch thần đan, tất nhiên sẽ độc chiếm, không có phần của hắn. Nhưng bây giờ có tới 4 bình, quá là dư xài rồi. Dù nói thế nào, gia chủ đến Vương Môn như hắn nên được phân một bình. Thế nhưng hắn còn chưa kịp cười, Hoàng Vũ Tam Thiên đã hơi vung tay ném 3 bình dịch thần đan cho ba người U Vũ Sơn. Ba người không hiểu gì, nghi ngờ nhìn hắn. Hoàng Vũ Tam Thiên đạm mặt nói, anh nói đi, cùng bổn công tử đi bắt Trác Phàm. Cái gì? Ba người quá mức sợ hãi. Dịch thần đan chính là linh đan hiếm thấy, Hoàng Vũ Tam Thiên sao lại phân bọn họ một hạt chứ? Trước Trấn Quốc Thạch, Hoàng Vũ Tam Thiên cả kinh, trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt kinh nghi. Tiểu tử này sao lại hào phóng như thế chứ? Mấu chốt là phù sa không chảy ruộng ngoài, ngươi hào phóng lẽ ra phải hào phóng với Đế Vương Môn, làm gì phân cho ba tiểu tử kia chứ? Hoàng Vũ Tam Thiên cười lạnh, tất nhiên hắn biết mình đang làm gì, chỉ nói một câu, các ngươi nhớ kỹ cho ta, thiên hạ chung quy là của chúng ta. Tóm lại là của chúng ta. Một câu vô cùng đơn giản đã bại lộ giả tâm vô thượng. Ba người U Vũ Sơn kinh ngạc nhìn Hoàng Vũ Tam Thiên, cười đầy thâm ý, chợt cảm thấy dịch thần đan trong tay nặng nề. Viên linh đan này tăng thêm một câu nói kia gộp lại đã thể hiện ý mời chào. Tựa như Hoàng Vũ Tam Thiên từng gióng giạc nói trước mặt mọi người, tương lai thiên hạ là thuộc về Lục Long Nhất Phượng bọn hắn. Nhưng những lão đầu tử cao tầng 7 nhà kia rất nhanh sẽ bị bọn họ vượt xa, căn bản không đáng để bọn họ kính nể tôn sùng. Bây giờ nếu bọn họ tiếp nhận viên đan dược này sẽ chính là lên thuyền giặc của Hoàng Vũ Tam Thiên. Ngày sau tất cả chỉ nghe lệnh hắn, thậm chí biểu thị cho dù ngày sau bọn họ trở thành gia chủ các nhà sẽ vẫn phải đứng dưới cờ Hoàng Vũ Tam Thiên nghe hắn chỉ huy. Một viên dịch thần đan không chỉ đại biểu là nghe lệnh của hắn mà chính là muốn chính thức thống nhất 7 đại thế gia. So với Hoàng Vũ Tam Thiên ân uy cùng triển lôi kéo liên minh đối với gia chủ ba nhà U Minh Cốc thì việc Hoàng Vũ Tam Thiên thu phục gia chủ tương lai ba nhà cao minh hơn rất nhiều. Chỉ cần ba người này trung thành với hắn, như vậy sau lưng bọn họ sẽ là Đế Vương Môn chống đỡ. Đế Vương Môn sẽ toàn lực ủng hộ bọn họ kế nhiệm gia chủ chư vị, còn ba lão già sở nhiệm kia nếu muốn sống nào dám ngăn cản chứ. Ba người U Vũ Sơn run run liếc nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ sầu bi. Sau khi nghĩ thông suốt tất cả, cảm thấy bình đan dược này càng nặng thêm. Tuy dược được do thần đan là vô cùng vui mừng, nhưng cái giá phải trả lại đắt không khác phản tộc. Thế nhưng bây giờ nếu không nhận, Hoàng Vũ Tam Thiên lại sẽ có thái độ như thế nào đối với bọn hắn? Người tới đây, ba người rơi vào cảnh lưỡng nan, nhưng rất nhanh, ba người nghiến răng, trong mắt lóe lên vẻ quyết liệt, cùng ôm quyền cung kính nói, đa tạ đại công tử ban thưởng. Bọn họ đều hiểu, quyết định hôm nay của bọn họ đã đoạn tuyệt tiền đồ phát triển độc lập của các nhà trong tương lai, có hại lợi ích căn bản của các nhà. Nhưng nếu không làm như vậy, chỉ sợ bọn họ đừng nghĩ còn sống rời khỏi nơi này. Hai bên cân nhắc, ba người vẫn phải lựa chọn bảo mệnh làm chủ. Mà ngay trước mặt mọi người phản bội gia tộc thì sao chứ? Chỉ cần có Đế Vương Môn chống lưng, gia chủ cùng trưởng lão các nhà còn dám làm gì bọn họ sao? Mà lại gia chủ chi vị là điều chắc chắn rồi. Chỉ là tương lai bọn họ đều phải là con chó dưới trướng Hoàng Vũ Tam Thiên mà thôi. Dù nhân dù vậy, đó vẫn là dưới một người trên vạn người. Đến lúc đó, ai còn dám có nửa điểm phê bình đối với quyết định hôm nay của bọn họ, trừ phi là không muốn sống. Vừa nghĩ đến đây, ba người càng thêm yên tâm thoải mái, mặt lộ ra vẻ cung kính. Hoàng Vũ Tam Thiên thấy thế thì hài lòng gật đầu cười to liên tục. Hoàng Vũ Tam Thiên sắc mặt khó coi, nhìn Trấn Quốc Thạch, nhìn tên Hoàng Phủ Thiên Nguyên sắc mặt khó coi, nhìn Trấn Quốc Thạch, nhìn tên nhi tử tài trí vô song của mình, kiêu căng đắc ý, tức giận đến sắc mặt đều tái nhợt đi. Lại nhìn tới gia chủ ba nhà còn lại, lúc này cũng là đầy mặt âm trầm, vẻ lạnh lùng trong mắt phát ra không chút châu diếm. Phàm là người sáng suốt đều hiểu Hoàng Phủ Thiên Nguyên đang củng cố thế lực để phát động đoạt vị trí tranh với phụ thân hắn. Việc này không những không xung đột với kế hoạch nhất thống bảy nhà, thậm chí còn có tăng thêm hiệu quả. Các trưởng lão Đế Vương Môn sẽ không phản đối, thậm chí còn tán thưởng có thừa. Chức vị gia chủ Đế Vương Môn phải là người tài mới có thể đảm nhiệm, cha con tranh chấp cũng không ngoại lệ. Chỉ cần có chỗ tốt đối với sự phát triển ngày sau của Đế Vương Môn, người nào đến làm gia chủ cũng được. Lại xét thấy Hoàng Vũ Thanh Thiên xử sự quả quyết, bá đạo, tâm kế lòng dạ thâm trầm như thế, có khi phát thủ đoạn của một bậc đế vương, các vị trưởng lão thích còn không kịp, nào có ngáo đá mà đi trách hắn chứ. Quay đầu nhìn sau lưng những trưởng lão kia với khuôn mặt đầy tán thưởng, Hoàng Vũ Thiên Nguyên bắt đầu dị thở dài, sắc mặt âm trầm đến mức đáng sợ. Tình thế nếu cứ như vậy mà phát triển tiếp, tiểu tử này thuận lợi lấy đầu trắc phàm lập đại công, lúc hắn trở về uy vọng chẳng phải là như mặt trời giữa ban trưa sao? Để lúc đó đâu còn vị trí tồn tại cho lão tử chứ. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thấp giọng cho thấp thỏm trong lòng, cuối cùng kìm nén không được quay qua Lãnh Vô Thường. Lãnh tiên sinh, ngài thật có nắm chắc sau một kế có thể thuận lợi bắt được trác phàm hay không? Hay là đối với người khác, lão phu tự nhiên là có 100% nắm chắc, nhưng tiểu tử này âm hiểm xảo trá, lão phu không dám hứa chắc, chắc là có 90%. Lãnh Vô Thường vuốt vuốt chòm râu đạm mạc trả lời. Hoàng Vũ Thiên Nguyên nghe vậy mà lo sợ. 90% sao? Con mẹ nó, sao mà cao thế chứ? Giờ khắc này hắn ngược lại lo lắng cho trác phàm sẽ chết trên tay Hoàng Vũ Thanh Thiên, mà lại là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy oán hận Lãnh Vô Thường thần cơ dự toán. Tên họ Lãnh kia, người tính toán chuẩn như vậy làm gì chứ? Còn kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi một người sống sờ sờ đây, người thả hắn một con đường sống không được hay sao hả? Lãnh Vô Thường cười thầm, suy nghĩ trong lòng vị gia chủ này, hắn há có thể không biết sao, nhưng hắn không quan tâm. Hắn thần cơ dự toán, thiên hạ hiếm thấy, mặc kệ người nào tới làm gia chủ Đế Vương Môn, đối với hắn đều không đáng kể, đều sẽ coi hắn là tâm phúc mà đối đãi, bởi vì hắn có thực lực này. Chỉ có trắc phàm mới là họa lớn trong lòng hắn, có thể khiến Lãnh Vô Thường tính kế nhiều lần mà vẫn đào thoát được. Trắc phàm là người đầu tiên. Trắc phàm hành sự cổ quái, xảo trá, để hắn cảm thấy uy hiếp. Một sự uy hiếp hoàn toàn không giống Gia Cát Trường Phong. Cho nên, hắn với Hoàng Phủ Thanh Thiên mới là nhất trí lợi ích. Trắc phàm phải chết. Tốt, các người đã quyết định chính xác nhất. Vậy thì nhanh, anh và Đinh Đan đi. Đột phá thành chiếu cảnh cùng bốn công tử đi tiêu diệt Trắc phàm. Ba người U Vũ Sơn giật nảy mình, liếc nhìn nhau. U Vũ Sơn hỏi, đại công tử, Trắc phàm đã không biết tung tích. Chẳng lẽ ngài biết chỗ của hắn sao? Đã như vậy, vì sao không mau đuổi theo, trừ cái gia hỏa này mà phải đột phá tu vi trước? Trác phàm trọng thương thoát đi, ai mà biết được chứ? Chỉ là Lãnh tiên sinh biết hắn sớm muộn sẽ đến một chỗ, chúng ta đến nơi đó chờ hắn là được. Hắn cũng cần một khoảng thời gian dưỡng thương, trong lúc này chúng ta không sợ hắn đánh tới. Vừa hay dùng thời gian này đột phá tu vi, tăng cường thực lực, đợi đến khi chuẩn bị vẹn toàn lại phục kích hắn, để hắn chắp cánh cũng khó thoát. Hoàng Vũ Thanh Thiên cười lạnh. Ba người gật đầu vui vẻ cười nói, nếu đã là lời của Lãnh tiên sinh vậy nhất định không sai. Nói rồi ba người lập tức bố trí xuống phòng ngự trận thức thô sơ xung quanh, rồi ăn vào dây thần đan yên tĩnh tu luyện. Hoàng Vũ Thanh Thiên cười nhạt gật đầu, để bọn người nghiêm phục bên cạnh thú hộ, mình cũng bố trí xuống trận thức ăn vào đan dược bắt đầu tu luyện. Bốn người này đều là cảnh giới thiên huyền đỉnh phong, một khi đột phá thì sẽ trở thành bốn thần chiếu cảnh. Riêng là Hoàng Vũ Thanh Thiên, cường độ nguyên thần vượt lên không chỉ gấp 10 lần, khi đó Trác Phàm có thay hình đổi vị, nhưng đang trọng thương thì cũng khó thoát khỏi ma trảo của Hoàng Vũ Thanh Thiên. Trác Phàm sắp đứng trước thời khắc nguy hiểm nhất. Ở một nơi khác, trước sơn động tối tăm, Tước Nhi yên tĩnh đứng im lặng hồi lâu, tử lôi mãnh liệt cuồng bạo dọa cho không có một con linh thú nào dám tới gần. Trong sơn động, Trác Phàm cả người đầy máu nằm hấp hối không nhúc nhích. Anh bị đoạn hai cánh, một tay, chính là lần trọng thương nhất, nặng nhất từ trước tới nay. Tước Nhi thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Nó muốn đi ra ngoài tìm chút đồ ăn uống cho Trác Phàm, lại lo lắng một khi rời đi có con linh thú đuôi mù nào đó coi Trác Phàm là xác chết mà ngập đi mất. Nó đành trấn thủ chỗ này không dám nhúc nhích. Cứ như vậy đến nửa tháng sau, trong tiếng rên rỉ, Trác Phàm mới khó khăn mở mắt nhìn về phía nắng sớm bên ngoài sơn động bắn vào. Tức Tước Nhi vỗ vỗ cánh vui sướng kêu to. Trác Phàm nở nụ cười nhạt, ráng chống đỡ đứng người dậy an ủi. Yên tâm đi, ta có bản mệnh huyết anh, sẽ không có việc gì. Được rồi Tước Nhi, ta ngất đi bao lâu rồi? Chít chít. Tước Nhi vẫy hai lần cánh, hét lớn tiếng. Trác Phàm nhướng mày nghe hiểu ý nó, cười nói, nửa tháng sau cũng đến lúc rồi, đi thôi, đi tìm những tên kia tính sổ. Tức Nhi giật nảy mình, vội vã ngăn anh lại, dùng lực vẫy cánh như thầy muốn nói, bộ dáng người bây giờ đi chỉ có thể chịu chết. Trác Phàm thản nhiên cười vỗ vỗ đầu đó, lão cha không phải tứ chi phát triển. Tức Nhi, nếu như lão cha đoán không sai, lần này lão cha đến chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chết bọn chúng. Tức Nhi sững sờ, méo mó đầu, không rõ ràng cho lắm, chỉ thấy được vẻ mặt cười gian xảo của Trác Phàm. Cánh tay phải này của lão tử không phải mất trắng đâu. Đưa tay sờ sờ cánh tay bên phải rộng tuếch, trong mắt Trác Phàm hiện lên ánh sắc, ánh mắt thâm thúy. Thủ Vương Sơn trước thủy hình trận môn, bóng người lẻ loi trơ trọi bước từng bước khó khăn về phía này. Trác Phàm trước Trấn Quốc Thạch, mọi người chờ hơn 20 ngày cùng nhau la hoảng, mà Trác Phàm xuất hiện làm cho tất cả mọi người thở phào một hơi. Tiểu tử này vẫn còn sống, chỉ là sắc mặt anh tái nhợt, người lung lay sắp đổ. Mọi người liền biết thương thế anh quá mức nghiêm trọng, gần một tháng mà vẫn không có mấy chuyển biến tốt đẹp. Thương thế như thế, lẽ ra phải tìm chỗ hẻo lánh thật tốt trị thương mới được, thế mà còn đi đến tận đây, quá là không sáng suốt. Lạc Vân Thường lệ quang yêu kiều thì thào, ngươi cần phải làm gì vậy? Trác Phàm đi đến cách thủy hình trận môn 100 mét mới khoan thai dừng bước lại, cúi đầu nhìn bạch đất trống rỗng, trong mắt lóe một tia đau thương. Mọi người sững sờ, đầy hồ nghi, anh làm sao vậy chứ? Chỉ có mấy nữ nhân xấu hơn thành Lạc Vân Thường mới hiểu được Trác Phàm đang phúng viếng Tiết Ngưng Hương. Trác Phàm miễn cưỡng đè xuống đau thương thì thào, Ngưng Nhi, ngươi yên tâm đi, Trác đại ca sẽ bắt tất cả mọi chọn chúng xuống địa phủ hầu hạ ngươi. Khẩu khí thật là lớn, bằng cái thân thể tàn phế của ngươi mà cũng dám quay lại báo thù sao? Thật sự là chuyện cười. Trác Phàm vừa dứt lời, một tiếng thét dài đột nhiên vang vọng bên tai tất cả mọi người. Một tiếng xé gió vang lên, bốn bóng người xuất hiện trước mặt Trác Phàm, chính là bốn người Hoàng Vũ Thanh Thiên. Sau đó là mười mấy người vây quanh Trác Phàm, chính là Nghiêm Phục cùng mười mấy đệ tử gia tộc phụ thuộc. Lúc này, bốn người Hoàng Vũ Thanh Thiên đều đã đột phá đến thành chiếu cảnh. Thiên Vũ từ ngàn năm nay trước 30 tuổi mà đạt đến tu vi thành chiếu cảnh chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ thoáng một cái nhảy ra bốn người làm cho tất cả mọi người kinh dị không thôi. Đặc biệt là Hoàng Vũ Thanh Thiên càng là hận đến nghiến răng, song quyền siết chặt, nếu có một viên dịch thần đan cho hắn. Đặc biệt là Hoàng Vũ Thiên Nguyên càng là hận đến nghiến răng, song quyền nắm chặt, nếu có một viên dịch thần đan cho hắn, hắn có thể đột phá tầng thứ ước mơ bấy lâu nay. Thế nhưng số tiểu tử đáng chết nguyên lợi cho ngoại nhân cũng không muốn cho cha mình, thực sự là buồn cười. Nhưng hắn cũng rõ ràng nguyên nhân chính là như thế, bốn thanh niên một khi trở về dựa vào tu vi thành chiếu cảnh nhất định tạo thành uy hiếp với gia chủ bốn nhà, sau đó là soán quyền đoạt vị. Vừa nghĩ đến đây, bốn vị gia chủ nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Mà chư nữ Sở Quân Thành thì đã hãi hùng, tìm nhấc lên tới tận cổ họng, gấp gáp tay đầy mồ hôi. Đây chính là bốn thành chiếu cảnh, Trác Phàm chỉ có một người còn trọng thương, sao thể đối phó được đây? Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên nhìn nhau đều bất đắc dĩ lắc đầu. Ai thả nó ra? Hai già, kẻ này mệnh đã vậy, rốt cục không còn hy vọng nữa. Chỉ có Lãnh Vô Thường vuốt chòm râu, đầy mặt nụ cười, một bộ đúng như ta sở liệu. Nhưng biểu hiện của Trác Phàm lại không như mọi người đoán, ngược lại là như trong mắt không có gì cả, vẫn thì thào. Ngưng Nhi, ngươi thấy không? Mấy thằng đờ bờ hại ngươi đều đến đông đủ, Trác đại ca lập tức sẽ báo thù cho ngươi. Bốn người U Vũ Sơn liếc nhìn nhau đều là vẻ nghi hoặc. Trác Phàm, ngươi bị dọa cho sợ rồi sao? Nói bốn người chúng ta hiện tại đã đột phá thành chiếu cảnh, người thường thế đều không dưỡng tốt, thực lực giữa chúng ta cách biệt một trời một vực, lúc này ngươi còn nói cái gì mà báo thù chứ? Ngươi thua cả bàn rồi. Lâm Thành Phong cười lạnh quát to. Trác Phàm ngẩng đầu cười quỷ dị. Ha ha, không, là các ngươi thua, triệt để thua. Ngươi điên rồi sao? Nói vớ va vớ vẩn cái gì thế? Người sáng suốt vừa nhìn liền biết bốn người chúng ta đều là bất bại, ngươi còn hão huyền. Lâm Toàn Phong trừng mắt mắng to, nhưng khi nhìn thấy nụ cười quái dị của Trác Phàm, trong lòng không có lý do gì mà hiện sự bất an. Hoàng Vũ Thanh Thiên cũng vậy, càng lo sợ không thôi. Trác Phàm luôn luôn giả quyệt, bị trùng điệp vây quanh như thế, thế mà còn có thể trấn tĩnh tự nhiên, chẳng lẽ còn có hậu chiêu gì sao? Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Vũ Thanh Thiên dò xem bốn phía một phen, đề phòng có bẫy, nhưng hắn không phát hiện mảy may dị thường, càng cảm thấy hồ nghi. Chẳng lẽ tiểu tử này giả thần giả quỷ muốn lừa bọn hắn sao? Trước Trấn Quốc Thạch, Lãnh Vô Thường gấp gáp nhíu mày, vẻ mặt không hiểu. Hắn phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu Trác Phàm. Trác Phàm cười nhạo lắc lắc đầu, không nhìn bọn hắn, cảm thán: "Hay à, Lãnh Vô Thường thật sự là hảo thủ, ngay cả việc trước khi ta rời Thú Vương Sơn, tất sẽ đến chỗ Ngân Nhi bỏ mình để bái tế một phen, hắn cũng tính được. Còn phá các ngươi tới đây phục kích ta, thật sự không hổ danh là Thành Toán Tử." "Cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết tất cả mọi chuyện sao?" Hoàng Vũ Thanh Thiên cả kinh hét lớn. Lãnh Vô Thường cũng kinh hãi, hai tay bất giác đã siết chặt bộ râu. Trác Phàm cười nhẹ lắc đầu, thản nhiên nói: "Ta không biết gì cả, ta chỉ biết là bất luận ta hành động như thế nào, chỉ sợ đều sẽ rơi vào trong tính toán của Lãnh Vô Thường. Hắn đã âm thầm quan sát ta quá lâu, chỉ sợ còn hiểu về ta hơn cả chính ta. Đã như vậy, vô luận như thế nào đều tránh không được, vậy còn không bằng thuận theo tự nhiên đi." Hoàng Vũ Thanh Thiên thật sâu nhìn Trác Phàm, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét. "Nói như vậy, ngươi đã nhận mệnh muốn chết sớm, siêu sinh sớm sao?" "Không, ta không phải đã nói là sao, ta là tới lấy mạng các ngươi." Trác Phàm tà mị nói ra. Bốn người cùng nhau run lên, tất cả đều là vẻ mặt nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu ý Trác Phàm. Tiểu tử này đều biết hết thảy, hành động của mình đều nằm trong tính toán của Lãnh Vô Thường, như vậy sao lại trông như nắm chắc thắng lợi trong tay như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn còn kế sách thay đổi càn khôn sao? Trác Phàm ngửa mặt lên trời thì thào: "Ta thật sự là bị Lãnh Vô Thường tính toán, nhưng tương ứng, Hoàng Vũ Thanh Thiên, ngươi không phải cũng bị ta tính toán hay sao? Dù sao, Lãnh Vô Thường chỉ là kẻ đứng tại hậu trường, nhưng hai người chúng ta mới trực diện đấu nhau, kẻ thắng cuối cùng là ta."